Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 420, không có sai biệt. Mễ Tử Hiên trao mày Tô Y Linh khẩn trương, chớp chớp ngập nước con mắt lớn đáng thương khẩn trương nói. Đại phu ta chân đến cùng như thế nào? Thời điểm này Mễ Tử Hiên mới chú ý đến Tô Y Linh thanh âm nói chuyện òn ẻn, âm thanh òn ẻn khí. Có thuộc về đài muội chỉ có cường điệu. Hắn hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói. Bảo đảo ngươi, Tô Y Linh gật gật đầu. Vừa vội nói, đại phu, ta chân đến cùng như thế nào? Mễ Tử Hiên nhíu mày nói, xương bánh chè sai khớp. Người trái chân có phải hay không thường xuyên đột nhiên liền cảm thấy đau nhức kịch liệt. Tô Y Linh gật gật đầu, lại lắc đầu, hơi có chút mờ mịt nói. Xuất hiện qua mấy lần, nhưng số lần cũng không nhiều. Mễ Tử Hiên nghe nàng vừa nói như vậy, lại nhìn xem phiến tử. Xương bánh chè sai khớp chẩn đoán bệnh rất rõ ràng. Mễ Tử Hiên buông xuống phiến tử nói. Ngươi cần giải phẫu. Không đợi Tô Y Linh nói chuyện, Tào Dương liền vội la lên. Cái gì? Giải phẫu? Ngươi xác định? Mễ Tử Hiên gật đầu nói. Ta xác định, nàng xương bánh chè sai khớp trước tiên là thiên tính đầu gối phát dục chỗ thiếu hụt khiến cho. Ngoại thương chỉ là nguyên nhân dẫn đến mà thôi. Hiện tại dây chằng lỏng, đầu gối ngoài lật phải mau chóng giải phẫu. Tại kéo dài xuống nàng hội tàn tật. Mễ Tử Hiên tiếng nói một chồng chất Tô Y Linh liền sợ. Vội la lên, có hay không khoa trương như vậy a? Mễ Tử Hiên quay đầu nhìn xem Tô Y Linh nói. Ta cũng không có hù dọa ngươi. Giải phẫu không giải phẫu chính ngươi cân nhắc. Ta ý kiến là mau chóng giải phẫu. Tô Y Linh gấp đến độ một chân nhảy lấy ở chỗ cũ xoay quanh vòng. Trong miệng liên tục nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ? Tô Y Linh tiếp một bộ đối với nàng mà nói tương đối trọng yếu hí. Bằng vào này bộ hí nàng thậm chí có thể phong. Đương nhiên nói là bóng dáng. Tô Y Linh tuy đỏ tía, hàng hot, nhưng chính là ít bóng dáng danh hiệu. Hiện tại nàng quay chụp này bộ hí. Kịch bản tương đối tốt. Tô Y Linh cũng là liều. Nàng liều mạng như vậy. Dĩ nhiên là dựa vào nghĩ này bộ hí bắt lại năm nay quốc tế A loại điện ảnh đoạn bóng dáng. Như vậy nàng sẽ không bị người nói thành là bình hoa. Thảm sao, mà là một cái tương đối có hành động thực lực phái diễn viên. Nhưng bây giờ điện ảnh quay chụp đã qua nửa. Thời điểm này Tô Y Linh tổn thương đầu gối muốn đi làm giải phẫu. Chẳng những tất cả kịch tổ cùng với nàng hơn nửa năm nỗ lực phó mặc. Đều bỏ qua năm nay quốc tế điện ảnh đoạn. Đây là Tô Y Linh không thể tiếp nhận. Tào Dương nhanh chóng đi qua nâng ở Tô Y Linh nói. Y Linh ngươi đừng có gấp. Hắn còn trẻ như vậy khẳng định kỹ thuật. Kinh nghiệm cũng không được. Đừng nghe hắn. Vừa ta đã cùng công ty liên hệ nói rõ chi tiết ngươi tình huống. Công ty đã tìm tối thầy thuốc tốt qua. Này sẽ kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện Bành Tử Hào giáo sư đang làm phi cơ trực. Thăng chạy tới, Mễ Tử Hiên rốt cuộc là tuổi còn rất trẻ. Tào Dương căn bản cũng không tín nhiệm hắn. Thừa dịp hắn cho Tô Y Linh kiểm tra thời điểm liền cho công ty gọi điện thoại. Để cho bọn họ liên hệ tối thầy thuốc tốt lập tức chạy tới. Nghe được Tào Dương lời Thu Hàn Vũ cùng Lão Triệu đều rất là vì Mễ Tử Hiên kêu bất bình. Hắn là tuổi trẻ, nhưng ở kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện đã sớm có một chỗ nhỏ. Xa không nói, đã nói bối tư di phụ thân giải phẫu. Tiền Đức Sâm như vậy nổi danh gan ngoại khoa chuyên gia đều không có gì hảo biện pháp. Nhưng Mễ Tử Hiên chẳng những nghĩ ra biện pháp. Đồng thời hoàn thành công lao bắt tay thuật làm xuống. Liền hướng này đài giải phẫu. Mễ Tử Hiên kỹ thuật có thể kém đến. Tào Dương nói Mễ Tử Hiên tuổi trẻ. Kỹ thuật cùng kinh nghiệm cũng không được. Tự nhiên để cho Thu Hàn Vũ cùng Lão Triệu rất là bất mãn. liền tại bọn hắn lời muốn nói vì Mễ Tử Hiên tranh luận vài câu thời điểm. Mễ Tử Hiên hướng hắn nhóm lắc đầu, ra hiệu bọn họ không cần nói. Thu Hàn Vũ u oán nhỏ giọng nói, Mễ đại phu ngươi vì cái gì không cho ta nói chuyện? Mễ Tử Hiên cười hạ giọng nói, những cái này đại minh tinh khó hầu hạ rất, chúng ta làm gì vậy tìm phiền toái cho mình? Nếu như Bành Tử Hào, liền giao cho hắn a. Chúng ta đi, bị người khinh thường xác thực khó chịu, nhưng Mễ Tử Hiên càng không nguyện ý hầu hạ Tô Y Linh loại này nũng nịu đại minh tinh. Nhìn các nàng sắc mặt, nếu như này phiền toái có người tiếp nhận, Mễ Tử Hiên đương nhiên là vui cười thấy kia thành. Thu Hàn Vũ vừa nghĩ vậy thì, những minh tinh này có thể so sánh phổ thông người bệnh khó hầu hạ nhiều. Chẳng những bắt bẻ, sự tình trả lại khá nhiều. Phiền toái rất, Mễ Tử Hiên nghiêng đầu đối với Tô Y Linh nói, nếu như Bành Tử Hào, vậy chúng ta liền đi trước. Nói đến đây hắn nâng lên đầu giường ít quang cơ, cất bước liền đi. Tô Y Linh này sẽ gấp đến độ đều nhanh thành trên lò lửa con kiến. Vậy còn sẽ quản Mễ Tử Hiên? Tào Dương cũng không đem hắn đương chuyện quan trọng. Một cái kỹ thuật, kinh nghiệm cũng không được tuổi trẻ mà thôi. Đi thì đi, có thể có cái gì không lớn. Dù sao càng thầy thuốc tốt. Mễ Tử Hiên cùng Lão Triệu vừa cầm đầu giường ít quang cơ đặt lên xe cứu thương, Bành Tử Hào liền dẫn theo hộp cấp cứu cùng trợ thủ đến. So sánh Mễ Tử Hiên, Bành Tử Hào xác thực càng làm cho người tin phục. Hơn 40 tuổi niên kỷ, mang theo kính mát, người nhã nhặn, tương đối nổi danh y phong độ. Bành Tử Hào tiến đến phòng trong xe Tào Dương nhanh chóng vội la lên, Bành bác sĩ đúng không? Ngài nhanh chóng cho Y Linh xem một chút đi. Nói đến đây vẫn không quên phàn nàn nói, các người bệnh viện cũng thật sự là, làm gì vậy không cho ngài trực tiếp, cần phải phái cái không biết cái gọi là tuổi trẻ qua. Làm gì a đây là, không biết chúng ta Y Linh bị thương rất nặng sao? Bành Tử Hào sững sờ kinh ngạc nói, tuổi trẻ? Tào Dương vội la lên, bất kể hắn, ngài nhanh chóng cho Y Linh nhìn xem. Bành Tử Hào biết những minh tinh này khó hầu hạ rất, sự tình trả lại khá nhiều, cũng không có chỉ hoãn lại cho Tô Y Linh nhìn xem. Lúc này mới nhíu mày nói, hẳn là xương bánh chè sai khớp, như vậy đi với ta bệnh viện đập cái ít quang a. Nghe xong lời này, Tào Dương chính là sững sờ, bởi vì Bành Tử Hào chẳng những nói cùng Mễ Tử Hiên đồng dạng, đồng thời liền thân sắc đều cực kỳ tương tự. Tô Y Linh nhanh chóng nói, có phiến tử, vừa đập, đang ở đó. Nói xong chỉ một ngón tay, Bành Tử Hào cầm lấy phiến tử vừa nhìn lập tức nói, đúng là xương bánh chè sai khớp, đắc thủ thuật a. Tô Y Linh cỏ dùng một chân đứng lên vội la lên, giải phẫu, chẳng lẽ sẽ không khác biện pháp? Bành Tử Hào lắc lắc đầu nói, không có khác biện pháp, nhất định phải giải phẫu. Không nhanh chóng giải phẫu ngươi hội tàn tật Tô tiểu thư. Bành Tử Hào nói cùng Mễ Tử Hiên giống như đúc. Tô Y Linh phanh một tiếng co quắp ngồi ở trên giường, ấp úng lẩm bẩm, xong, xong. Nói đến đây nước mắt đều hạ xuống, này bộ hí đối với nàng mà nói quá trọng yếu. Tô Y Linh thật không nghĩ buông tha cho, nhưng bây giờ đầu gối bị thương thành như vậy, không giải phẫu sử dụng tàn tật, nàng lại không muốn hạ nửa bối trở thành người tàn tật. Lúc này trong nội tâm nàng xoắn suýt muốn chết. Tào Dương lo lắng nói, Bành bác sĩ chẳng lẽ trừ giải phẫu sẽ không khác biện pháp sao? Bành Tử Hào bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, lấy hiện tại chữa bệnh kỹ thuật xác thực không có khác biện pháp. Tào Dương gấp đến độ một dậm chân nói, thật sự là cùng tiểu tử kia nói đồng dạng, vậy phải làm sao bây giờ? Bành Tử Hào lúc này mới nhớ tới chính mình bệnh viện lại tới bác sĩ. Hiện tại Tô Y Linh bệnh cũng chẩn đoán chính xác, không phải là muốn chết bệnh, cần là người bệnh làm ra quyết định. đã không cần Bành Tử Hào ở lại đây. Hắn cũng nghiêm chỉnh đang ngồi người phi cơ trực thăng trở về. Nhân tiện nói, vị nữ sĩ này, chúng ta bệnh viện đại phu khi nào thì đi? Hắn là muốn ngồi chính mình bệnh viện xe cứu thương trở về. Tào Dương không yên lòng nói, vừa đi không có một hồi. Bành Tử Hào gật gật đầu đối với Tô Y Linh nói, người mau chóng quyết định, nếu như muốn giải phẫu liền gọi điện thoại cho ta. Đây là ta danh thiếp, ta sẽ vì ngươi an bài giường ngủ cùng với giải phẫu. Ta trước hết cáo từ. Nói đến đây Bành Tử Hào lại lấy ra mấy dạng thuốc giao cho Tào Dương dặn dò. Nàng dựa theo nói rõ ăn liền rời đi. Xe cứu thương này sẽ còn chưa đi, bởi vì Thu Hàn Vũ năn nỉ Mễ Tử Hiên cho nàng tại đây đập hai tấm hình. Ảnh thị thành có thể không đối ngoại mở ra, thường nhân rất khó đi vào. Hôm nay Thu Hàn Vũ có cơ hội đi vào, tuy không muốn đến Tô Y Linh ký tên, nhưng là nghĩ tại đây chụp mấy tấm hình quay đầu lại phát đến bằng hữu vòng đi hiền quá. Hiền quá, Mễ Tử Hiên đang cho Thu Hàn Vũ chụp hình. Đột nhiên một kinh hỉ thanh âm vang lên. Mễ Tử Hiên, Mễ Tử Hiên nghiêng đầu vừa nhìn liền thấy được hai cái ăn mặc bạch áo khoác ngoài bác sĩ đi tới. Hắn không nhận ra Bành Tử Hào. Có thể Bành Tử Hào lại biết hắn. Không có biện pháp, Mễ Tử Hiên hiện tại thế nhưng là bệnh viện siêu cấp danh nhân. Hai vị y học giới ngôi sao sáng bởi vì tranh đoạt hắn thiếu chút đánh nhau. Bệnh viện người nghĩ không nhận ra hắn cũng khó khăn. Bành Tử Hào đi tới vươn tay nói. Bành Tử Hào, vận động ngoại khoa, không nghĩ tới tại đây gặp được ngươi. Mễ Tử Hiên là loại kia ngươi mời ta một phần, ta mời ngươi hai phần người. Bành Tử Hào niên kỷ chẳng những so với hắn lớn, đồng thời trả lại chủ động cùng hắn vấn an. Mễ Tử Hiên tự nhiên cũng là cười ha hả vươn tay cùng hắn nắm một chút nói. Bành lão sư ngươi hào, tại trong bệnh viện gặp được niên kỷ lớn hơn mình đại phu kêu lên một tiếng lão sư là không sai, càng là một loại đối với đối phương tôn kính, có thể cho đối phương lưu lại hạ một cái ấn tượng tốt. Mễ Tử Hiên cuồng về cuồng, thế nhưng cũng không phải sẽ không làm người. Bành Hào đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn cười nói. Gần nhất nghe ngươi danh tự nghe được lỗ tai ta đều lên cái kén. Hôm nay cuối cùng là nhìn thấy chân nhân. Tuổi trẻ tài cao a. Mễ Tử Hiên khiêm tốn cười nói. Bành lão sư nói giỡn. Cái gì tuổi trẻ tài cao a? Ta liền một thực tập sinh mà thôi. Bành Tử Hào cười ha hả nói. Thực tập sinh, tiểu tử ngươi cũng đừng theo ta ồn ào. Cái kia thực tập sinh có thể có ngươi phần này kỹ thuật. Sớm biết hôm nay tới là ngươi, ta liền không đến tham gia náo nhiệt. Nói đến đây Bành Tử Hào đột nhiên nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Nàng bệnh ngươi cũng không có biện pháp. Mễ Tử Hiên gọn gàng giữa đường. Có, giải phẫu a. Bành Tử Hào trao mày nói, ta nói không phải là giải phẫu, ta nói là những biện pháp khác, tiền lão đều không có biện pháp chỉ người bệnh, tiểu tử ngươi lại có biện pháp, đây chính là trọng độ sơ gan, cùng Tô Y Linh bệnh so với có thể nghiêm trọng nhiều lắm. Như vậy người bệnh ngươi cũng có thể nghĩ ra được trị liệu biện pháp, Tô Y Linh bệnh ngươi chẳng lẽ không có biện pháp? Bành Tử Hào cũng là lên lòng hiếu kỳ, muốn nhìn một chút Mễ Tử Hiên đến cùng có như thế nào chỗ hơn người. Cho nên mới có này vừa hỏi, Mễ Tử Hiên vừa lời muốn nói, di động liền vang rồi, là Hầu Vũ sao đánh tới. Hắn áy náy liếc mắt nhìn Bành Tử Hào sau đó liền nghe. Còn không đợi hắn nói chuyện, Hầu Vũ sao có chút hổn hển thanh âm liền truyền đến. Mễ Tử Hiên ngươi chuyện gì xảy ra? Cho ngươi đi làm gì vậy? Cho ngươi đi là cho người chữa bệnh. Tiểu tử ngươi có thể đến hào. Ngươi trả lại không nói ngươi. Ngươi liền đi. Ngươi muốn làm gì? Ta vì cái gì không để cho người khác đi? Cho ngươi đi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.